Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 186, Phoenix. Đại chiến. Ha ha ha. Zephyr A, người cũng không cần cùng ta đùa. Các ngươi không phải hải quân sao? Làm sao lại không có dũng khí? Và băng hải tặc dâu trắng cứng rắn liều một cái. Hiện tại Sengoku không sẽ nghe được dâu trắng tên đứng cũng đứng không vững đi. Qua đi giống như nghe được cái gì buồn cười sự tình một dạng. Giống như người điên ầm ỉ cười như điên. Sau đó nói ra một chút đối với. Đúng, hải quân hết sức miệt thị lời nói. Liền ngay cả hôm nay Sengoku nguyên soái đều bị hắn nói không đáng giá một đồng. Bởi vì đã có một cái chén rượu bị Zephyr cũng ném bể. Hắn cũng chỉ có thể đem đặt ở Wadi trước mặt chén rượu bắt được trong tay mình. Chẳng qua là Wadi nói lại để cho hắn không có uống đi hứng thú. Wadi, người hẳn biết, khi đó hải quân căn bản so không hiện tại. Hải quân làm sao có thể mạo hiểm cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến nguy hiểm. Cho ngươi đi tìm Edward, Weevil báo thù. Sau khi nói xong, Zephyr ngẩng đầu lên xem Wadi liếc mắt. Sau đó có lắc đầu một cái nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng là coi như cái kia cái gọi là dâu trắng đệ nhị là giả. Khi đó hải quân cũng không khả năng lại đi đối phó một vị đủ để xứng đôi đại đem nhân vật. Dù sao ban đầu không thể so với hiện tại a. Zephyr lời nói ra năm đó hải quân quẫn bách mức độ. 20 năm trước, hải quân tình huống nội bộ đã kém đến nỗi làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mức độ. Đến thậm chí ngay cả tam đại tướng biên chế đều thu thập không đủ trình độ. Kia vài năm, hải quân nguyên soái cương cốt bị đỏ chi bá tước Patrick Redfield đánh trọng thương, là ổn định quân tâm. Cương cốt bị thương tin tức vẫn luôn là bị giấu giếm. Trừ số ít mấy cái chính phủ thế giới cùng hải quân cao tầng biết rõ trở ra. Không có một biết rõ. Ngay cả đã là trung tướng quân hàm sĩ quan cũng không biết. Mà cương cốt mình cũng là một mực xâm nhập trốn tránh. Đợi tại chính mình nguyên soái bên trong phòng làm việc. Là vì không để cho người khác biết tình huống của hắn. Thậm chí ngay cả ban đầu Kim Sư Tử tại Marineford một trận đại náo. Cũng không có để cho lúc ấy thân là hải quân nguyên soái cương cốt ra mặt. Mà là Sengoku cùng Gáp liên thủ mới bắt Kim Sư Tử. Kỳ thực từ có người tập kích hải quân bản bộ. Mà đương thời nguyên soái chính là không có ra mặt một điểm này cũng có thể thấy được đầu mối. Chỉ sợ lúc ấy cương cốt đúng là thương không nhẹ. Cái kia năm đại siêu cấp đại hải tặc có thể nói là nhiều vô số kể. Hỗn loạn lại máu tanh tân thế giới giống như một cái nuôi cổ trùng một dạng. Mà vô số hải tặc chính là trong đó chém giết cổ trùng. Hấp thu còn lại cổ trùng mà tráng đại các hải tặc không có một là đèn cạn dầu. Thế giới phá hoại người bơn đi uôn. Đỏ chi bá tước Patrick. Redfield. Dâu trắng Edward. Newgate. Phi thiên đại hải tặc Kim Sư Tử. Cuối cùng. Hải tặc Vương Gấu. D. Roger. Trừ thế giới phá hoại người bơn đi uôn đầu óc không tốt bị thủ hạ phản bội. Mà bị hải quân dễ dàng bắt ở ngoài. Bốn người khác bất kể cái nào cũng để cho hải quân bỏ ra giá thật lớn. Là đối phó đỏ chi bá tước Patrick Redfield, hải quân nguyên soái cương cốt trọng thương. Sengoku cùng Gáp hai người lực tổng hợp mới bắt hắn lại. Phi thiên đại hải tặc Kim Sư Tử. Đồng dạng cũng là bỏ ra hủy diệt nửa hải quân bản bộ đại giới mới bắt hắn lại. Còn như hải tặc vương Roger. Nếu không phải Roger chính mình tự thú. Hải quân căn bản cũng không khả năng để cho Roger đền tội. Là đối phó những thứ này đại hải tặc, hải quân có thể nói là sớm lấy sức cùng lực kiệt. Vết thương chồng chất, dưới tình huống này căn bản cũng không khả năng là oa đi một cái liền đối với. Đúng, băng hải tặc dâu trắng hạ thủ, thậm chí ngay cả một chút va chạm cũng không muốn xảy ra. Bởi vì cùng một versus một hồng bá tước khác nhau, dâu trắng vô cùng coi trọng người nhà. Ở đó lại phải tùy thời phòng bị Roger băng hải tặc tàn đảng là Roger báo thù dưới tình huống. Ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Dù là cũng không có người chứng thật Edward. Weevil chính là dâu trắng nhi tử. Nói cho cùng cũng không phải sợ phiền phức. Hải quân lúc ấy liên tục bắt rất nhiều đại hải tặc. Nếu như có thể thừa dịp lại đem băng hải tặc dâu trắng cho diệt, cũng không trở thành để cho hắn làm lớn tới hôm nay mức này. Qua đi con mắt chết đạp Zephyr, cắn răng nghiến lợi nói. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Zephyr trầm ngâm thoáng cái. Tiếp theo sau đó nói, kỳ thực hải quân sớm lấy đến sức cùng lực kiệt trình độ. Nếu không cũng sẽ không có thất vũ hải như vậy từ đầu đến cuối mâu thuẫn chế độ xuất hiện. Giống như Zephyr nói như vậy, thất vũ hải chế độ xuất hiện đối với chính phủ thế giới mà nói, chỉ vẻn vẹn là vì ổn định thế giới thế cục, mà chế định một cái chính sách a. Nhưng là đối với hải quân mà nói chính là một cái khó mà quên sỉ nhục. Nguyên bổn nhất mỗi còn bị hải quân truy kích các hải tặc, quay người lại vậy mà biến thành chính mình chiến hữu. Trên thế giới không có so với cái này càng tào nhưng sự tình. Ngay cả luôn luôn tương đối chững chạc, hỉ nộ không lộ Sengoku tại thất vũ hải hội nghị thời điểm, cũng không nhịn được gọi thất vũ hải là đại hải chi thượng mảnh vụn. Có thể đoán được còn lại hải quân sẽ là dạng gì thái độ. Coi như tượng Zephyr nói, sự tình phát triển không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Hải quân cần thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Chính phủ thế giới cần hòa bình. Đây là chiều hướng phát triển. Cái thế giới này không phải lấy một ý cá nhân mà chuyển động. Các ngươi đều là nghĩ như vậy. Nhưng là ai có thể giải ta thống khổ? Đây chính là ta duy nhất ở cái thế giới này niệm tưởng. Là con của ta à? Nói tới chỗ này thời điểm, qua đi trên mặt lộ ra một chút cười gằn, các ngươi đã không giúp ta. Ta chỉ có tự nghĩ biện pháp. Ngu ngốc, nghe được Wadi nói sau, lại bị chọc giận Zephyr đem duy nhất chén rượu lại là ném qua. Sau đó Zephyr căm phẫn nói, người biện pháp chính là cướp đoạt thiên long nhân đồ vật. Sau đó uy hiếp hải quân báo thù cho ngươi sao? Người biết bởi vì ngươi động tác cho hải quân mang đến nhiều đại phiền toái. Cho dù đến bây giờ Sengoku tại thiên long nhân trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Ngươi là hải quân sỉ nhục. Qua đi. Ồ, không nghĩ tới ta vậy mà sẽ có như vậy vang dội danh hiệu. Qua đi cười lạnh không có vấn đề nói. Ta liền kỳ quái ngươi vì cái gì nhớ tới sang đây xem ta. Nguyên lai ngươi và những thứ kia tra hỏi chúng ta một dạng. Là muốn biết cái vật kia tung tích à. Zephyr, lão sư. Ha ha ha, ngươi sẽ chết tâm đi. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cái vật kia rốt cuộc ở nơi nào. Sau khi nói xong, Wadi liền trầm xuống đầu. Không có ý định sẽ cùng Zephyr nói chuyện. Giống như trước hắn đối đãi những thứ kia đối với hắn nghiêm hình đánh khảo người một dạng. Zephyr thấy Wadi thái độ này, minh bạch Wadi ý tứ. Ngay sau đó hắn đứng dậy, đem còn có một nửa rượu chai rượu tiện tay ném một cái liền ném tới Wadi trước mặt. Không muốn hiểu lầm, người biết ta không sẽ vì thiên long nhân làm việc. Ta lần này tới chính là tới xem một chút ta đã từng đệ tử. Đáng tiếc hắn đã không có ở đây. Zephyr dùng tiếc nuối giọng. Đúng, ta nhìn thấy cái kia gọi là Sally vốn là dáng vẻ hình. Hắn nhìn qua cùng con của ngươi Phoenix lớn lên cũng thật giống. Không trách ngươi sẽ đợi tại Đông Hải 10 năm không lộ diện. Zephyr cuối cùng nói xong câu đó sau, liền khởi bước rời đi nơi này. Mà cúi đầu xuống Wadi lúc này nghe được Zephyr nói, đột nhiên trợn mở con mắt, ánh mắt không rõ xem lên trước mặt chai rượu. Phoenix, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.